Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1958, ba cự đầu chi mê. Nhiếp Phá duỗi duỗi tay, cảm giác toàn thân đều đau, cầm xuống xì gà nói ra vòng khói, lại bắt đầu ho khan kịch liệt bắt đầu, sau đó nói. Gemiscope công ty ở tận thế trước đó cũng là khoa học kỹ thuật mũi nhọn công ty. Nhưng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Sinh vật phương diện nghiên cứu, chủ yếu là thông qua zombie virus. Nhưng là, khoa học kỹ thuật phương diện đâu? Diệp Sát nói, người ý tứ là... Nhiếp Phá nói, đúng, chính là người nghĩ ý tứ. Sinh vật phương diện tiến bộ. Nương theo lấy zombie virus xuất hiện, còn có mặt thế không chỗ bận tâm, có thể sử dụng lượng lớn cơ thể sống hàng mẫu đợi một chút tuân quy thủ đoạn. Lấy được tiến bộ là chuyện đương nhiên, nhưng một phương diện khác tiến bộ là không bình thường. Liền nói năng lượng hệ liệt vũ khí, giống như là diệt thần pháo. Gemiscope công ty cũng có, đây là mặt thế trước đó nghiên cứu không ra được. Mặt thế mang đến cải biến, có lẽ cung cấp rồi rất nhiều không biết nguồn năng lượng cung cấp Miscope công ty nghiên cứu. Nhưng chỉ có nguồn năng lượng mà thôi, ở kỹ thuật phương diện còn chưa đủ lấy chế tác được. Nhưng cầm Miscope công ty thành công rồi. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có hàng mẫu. Hàng mẫu đến từ tử vong đoàn tàu. Đoàn tàu trưởng cho cái này. Diệp Sát khó mà tiêu hóa tin tức này, lắc đầu nói, có chút khó tin. Nhiếp Phá nói, người biết rõ Lý Huyền Hà tại sao phải chết sao? Bởi vì hắn phát hiện rồi này một chút, sau đó giấu lấy đoàn tàu trưởng vụng trộm cùng Gemiscope công ty bàn bạc. Dùng là đoàn tàu trưởng cơ hiệu, sau đó lợi dụng Gemiscope công ty vì chính mình làm việc. Tụ tập tài nguyên. Còn trong tối điều tra đoàn tàu trưởng mục đích, hắn coi là có thể giấu giếm, nhưng đoàn tàu trưởng đều biết rõ, cho nên, hắn chết, đoàn tàu trưởng đồ vật chính là đoàn tàu trưởng, ai động ai chết, nhưng là, vì cái gì? Diệp Sát nói, đoàn tàu trưởng ý đồ là cái gì? Nhiếp Phá nói, không biết rõ, nhưng căn cứ suy đoán của ta. Gemiscope công ty căn bản không có người lãnh đạo. Gemiscope công ty ba cự đầu đều đã chết. Đoàn tàu trưởng chính là Gemiscope công ty người lãnh đạo. Diệp Sát lần nữa ngạc nhiên. Tin tức này càng khiến người ta kinh ngạc. Nhiếp Phá giải thích nói. Gemiscope công ty ba cự đầu. Kerem ở mặt thế trước liền chết rồi. Mata kế thừa rồi Kerem lớn bộ phận tài sản. Nhưng cùng Gemiscope công ty phân ra rồi, mặt thế về sau trở thành một chi độc lập ở ngoài thế lực. Nghiêm khắc nói đến, Kerem cùng Mata mạch này, cùng Gemiscope công ty đã không có cái gì quan hệ. Diệp Sát nói, ta biết rõ, Nhiếp Phá nói, Tam Hào cự đầu Adam Will là một tên khoa học gia. Hắn có thể trở thành Gemiscope công ty cự đầu. Là bởi vì Gemiscope công ty mới lập thời điểm, hắn lấy kỹ thuật nhập cổ. Lúc đầu Gemiscope công ty có thể phát triển, cùng Adam chỗ nghiên cứu các loại mới dược có trọng đại quan hệ. Mà lúc đó Gemiscope công ty sáng lập, có thể lưu lại Adam phương pháp, chính là không ngừng cho cổ phần. Cuối cùng Adam trở thành Gemiscope công ty cự đầu một trong. Diệp Sát nói. Nhưng Adam là một cái đối lập thuần túy khoa học gia. Mặc dù là Gemiscope công ty cự đầu, nhưng gần như không tham gia quyết sách, mà là một lòng nhào ở nghiên cứu khoa học trên. Bất quá, đối lập, ở tất cả nghiên cứu hạng mục trên, Adam có được quyền uy tuyệt đối. Đồng thời, hắn là ba cự đầu bên trong lớn tuổi nhất. Tính toán tuổi tác nói, bây giờ đã nhanh muốn 70 rồi. Diệp Sát điều tra qua Gemiscope công ty. Đối với ba cự đầu bên trong Kerem cùng Adam hiểu rõ so sánh toàn diện. Hiểu rõ Kerem là bởi vì hắn là Gemiscope công ty ba cự đầu bên trong lão đại. Cổ phần cũng là nhiều nhất. Mà lại, căn cứ Diệp Sát nắm giữ tình báo, zombie virus căn nguyên chính là từ Kerem tử vong bắt đầu. Về phần Adam, đã từng Diệp Sát đem hắn liệt vào trọng yếu điều tra mục tiêu qua. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Adam mặc dù không tham gia quyết sách, nhưng là nghiên cứu hạng mục trên có tuyệt đối lời nói, đồng thời cái gì vòng tròn đều là chú ý bối phận. Cùng Adam so ra, Davis tiến sĩ cùng Witten tiến sĩ đều chỉ có thể cho người ta làm tiểu đệ. Đã nhưng như thế, zombie virus nghiên cứu có phải hay không Adam chủ đạo đâu? Nếu như muốn chủ đạo zombie virus nghiên cứu, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ cần dùng đến sứ đồ. Đây là lúc đó Diệp Sát chú ý Adam nguyên nhân. Nhiếp Phá nói, Adam ở Camiscope công ty không có quyền quyết định, nhưng địa vị rất cao, danh vọng rất cao, trực tiếp chút chính là có tiếng không có quyền. Đồng thời Adam bản nhân đối với tiền tài cùng quyền lực cũng không khát vọng. Hắn ở mặt thế trước đó chính là thâm cư không ra ngoài loại hình. Mặt thế về sau càng là hoàn toàn một lòng nhào vào nghiên cứu trên. Cơ bản trên không cách nào nhìn thấy hắn. Diệp Sát nói, Uyên. Nhiếp Phá nói, Uyên Yastam, ở mặt thế trước đó, hắn là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng không phải chấp hành chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ yếu công việc là tiền tài chướng mục, cân đối hội đồng quản trị. Diệp Sát gật đầu, Kerem cùng Uyên ở Camiscope công ty chức vị là so sánh mơ hồ. Uyên ở lúc đó là bất kể chuyện, thuộc về người đầu tư, cũng liền là đồng sự, nhưng người ta cổ phần nhiều, cho nên đại gia xưng hô hắn là chủ tịch hội đồng quản trị. Mà Kerem đâu? Kerem kỳ thực làm là CEO sống, nhưng CEO cũng không thấy nhất định là cổ phần nhiều nhất đồng sự. Mà lại, rất nhiều thời điểm, vì để tránh cho CEO quyền lực quá lớn, đồng dạng cổ phần nhiều nhất đồng sự cũng sẽ không đảm nhiệm CEO. Nhưng Camiscope công ty cứ làm như vậy rồi. Đồng thời bởi vì Kerem nắm giữ lấy công ty nhiều nhất cổ phần, CEO xưng hô thế này không phải rất dùng thích hợp. Bởi vì từ truyền thống chức vụ nhìn lại, sẽ bị Uyên thấp một đầu. Cho nên, đại gia liền xưng Kerem vì chấp hành chủ tịch hội đồng quản trị. Nhiếp Phá tiếp tục nói, Kerem tử vong, Uyên thuận lý thành trương tiếp quản rồi công ty. Sau đó mặt thế tiến đến, Adam thâm cư không ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ chuyện. Cho nên, Uyên chính là Camiscope công ty người chấp trưởng, mà rất có ý tứ là không có người thấy Uyên. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, kia Uyên là thế nào ra lệnh? Nhiếp Phá nói, video hội nghị, Uyên từ trước tới giờ không xuất hiện, đều là lợi dụng video tổ chức hội nghị ra lệnh. Người phía dưới muốn liên lạc Uyên, cũng là lợi dụng thiết bị điện tử. Nói cách khác, không có người thấy Uyên chân nhân. Đáng nhắc tới là ở mặt thế trước đó, Uyên không có dạng này dở hơi. Mặt thế tiến đến về sau, hắn mới không lộ diện, đều là điều khiển chỉ huy, quyết sách, ra lệnh. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, thì ra là thế, cho nên ngươi nghĩ biểu đạt ý tứ là Adam mặc kệ chuyện, mà Uyên khả năng đã chết rồi. Dù sao video hội nghị là có thể làm bộ, đoàn tàu trưởng ở phía sau màn thao túng Camiscope công ty. Nhiếp Phá nói, đại khái là như thế à. Diệp Sát nói, cho nên, mục đích của các ngươi là cùng Camiscope công ty liên hợp tiêu diệt sứ đồ đi lại. Nhiếp Phá nói, đánh giết sứ đồ đi lại chính là nhiệm vụ, về phần ta sẽ xuất hiện ở đây, là lão bản nương cố ý an bài. Sáu đầu tiến vào khu vực hạch tâm đường trên đều an bài người giữ cửa. Ta không may, cùng người đụng lên rồi. Nhưng là, sống sót nhiệm vụ thật sự. Nhiếp Phá nói đến một nửa, đột nhiên ho khan kịch liệt bắt đầu. Từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Nhiếp Phá nói, không trách nhiệm suy đoán. Ta cảm thấy đoàn tàu trưởng không chỉ muốn giết chết sứ đồ đi lại,